Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Phục An tướng quân, ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi dám động thủ, có tin là ta giết ngươi hay không? Ngay tại Lệ Phục An thầm nghĩ lấy như thế nào nổi lên thời điểm. Diệp Băng Thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, mà lần này có thể không có chút nào ý cười. Mà là ẩn chứa 10 phần bá khí, nếu như là một cái bình thường cửu đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Dám đối một tên lục đoạn địa băng lực cường giả, nói ra lời như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho hai quân tướng sĩ cười đến rụng răng. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cái này gọi là Diệp Băng Lăng Vân quân tướng quân. Chính là một cái cùng phổ thông người tu luyện hoàn toàn khác biệt yêu nghiệt. Hắn không chỉ có đánh giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc 11 tướng chiến tích. Cái kia Thủy Tinh đế quốc thất đoạn địa băng lực thống soái Thủy Nguyên Thương. Cũng là chết ở tại trong tay. Về sau trở lại Hàn Nguyệt đế đô. Đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia bởi vì Diệp Băng mà hủy diệt. Mà tại trong trận chiến ấy, tất cả Cơ gia địa băng lực tộc nhân, tất cả đều chết bởi Diệp Băng chi thủ. Bao quát Cơ gia thất đoạn địa băng lực gia chủ Cơ Như Long. Nhất là cuối cùng Diệp Băng đánh giết Cơ Như Long một màn kia. Còn tại rất nhiều đế đô cường giả trong óc phung đi không được đâu. Cái kia có thể đem Cơ gia hai tầng chủ điện oanh thành phế tích công kích. Liền xem như ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cho nên giờ phút này Diệp Băng đang nói ra lời này sau đó. Vậy mà không có người nào dám cười. Bởi vì bọn hắn biết, liền thất đoạn địa băng lực Thủy Vô Thương Cơ Như Long nhân vật bực này đều có thể đánh chết Diệp. Băng, nói ra muốn giết Lệ Phục An mà nói, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dù sao cái này phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An cố nhiên là cường thế. Cũng chỉ có lục đoạn địa băng lực tu vi thôi, không thấy hôm đó tại Cơ gia chủ điện trước đó. Thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông chỉ là một cái né tránh không kịp. Liền bị bạo tạc dư ba oanh thành trọng thương. Nhiều ngày nằm trên giường không dậy nổi sao. Lệ Phục An tự tin đi nữa. Cũng sẽ không cho là chính mình so Cơ Như Long Tiêu Bất Thông còn mạnh hơn. Coi như hắn biết hôm đó Diệp Băng làm ra đại sát khí. Có lẽ thời gian ngắn bên trong căn bản không thể thi triển lần thứ hai. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, có lẽ đây là Lệ Phục An trở thành phúc địa quân tướng quân đến nay. Nhất là biệt khuất một lần đi, cho dù là tại cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông trước mặt. Hắn cũng có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Hết lần này tới lần khác tại cái này kích hai lần từng đánh chết thất đoạn địa băng lực cường giả. Thiếu niên tướng quân trước mặt, hắn kiên cường không nổi, cút. Thấy Lệ Phục An sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vậy mà không có chút nào động tác thời điểm, Diệp Băng trong miệng lần nữa phát ra một đạo quát lạnh thanh âm mần ni đồng thời tay phải có chút. Nâng lên, một vòng như có như không nóng bỏng khí tức nguy hiểm lượn lờ ở giữa. Làm cho Lệ Phục An không tự chủ được dùng mình một cái. Vốn cho là chuyện hôm nay chỉ là một cái cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng không ngờ Diệp Băng một khi trở về, vậy mà như thế nào cường hoành, không chỉ có là hỏa phần hàn thiết soái lệnh, thậm chí là chính mình cũng bị như vậy làm nhục, có thể Diệp Băng hung danh phía trước, liền xem như mượn Lệ Phục An một cái lá gan, hắn cũng không dám ở nơi này động thủ a, bởi vì hắn biết, người thiếu niên trước mắt này tướng quân, là thực có can đảm động thủ giết người. Đến lúc đó coi như bởi vì Diệp Băng tại Hàn Thiết quân doanh giết người chịu trừng phạt. Đã chết sau đó Lệ Phục An cũng vĩnh viễn không thấy được. Dù sao chỉ có còn sống, mới hết thảy đều có khả năng. Diệp Băng, ngươi không nên quá khoa trương. Thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Lệ Phục An đang nói lần này ngoan thoại thời điểm. Dưới chân lại không tự chủ được thối lui ra khỏi vừa rồi Diệp Băng chỗ vẽ đường tuyến kia. Làm cho Lăng Vân quân rất nhiều binh sĩ đều có một loại hàm ngư phiên thân hưng phấn. Trở về nói cho Tiêu Khải, nếu là còn dám đối ta Lăng Vân quân chơi thủ đoạn gì, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. đối với cái này lúc trước hại qua Tiết Mãnh Phúc địa quân tướng quân. Diệp Băng thật sự là thấy thế nào làm sao chán ghét. Mà lần này hắn chỗ nói ra, làm cho hai quân tướng sĩ đều là như có điều suy nghĩ. Bởi vì đang nói đến vị kia thống soái đại nhân danh tự thời điểm. Diệp Băng liền tôn xưng đều không có mang, mà là gọi thẳng tên. Rất hiển nhiên trong đó có một chút không muốn người biết nội tình. Diệp Băng, ngươi lớn mật, chẳng lẽ ngươi thật muốn mưu phản? Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Lệ Phục An trực tiếp hét lớn một tiếng. Trên thực tế bọn hắn cái này một đám mới thật sự là muốn mưu phản. Chỉ bất quá manh mối chưa lộ ra trước đó, Tiêu Khải cuối cùng vẫn là Hàn Nguyệt Hoàng thất nhị hoàng tử. Cũng là Hàn Thiết này một quân thống soái. Diệp Băng lời này, thực là đại bất kính, mưu phản, ta mưu, bất quá là Tiêu Khải một người nghịch thôi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi chính mình làm những chuyện như vậy? Kín không kẽ hở hay sao? Nghe vậy Diệp Băng cười lạnh một tiếng, sau đó lời nói ra cũng ẩn chứa một tia tiềm ẩn ý tứ. Làm cho Lệ Phục An trong lòng run lên, thầm nghĩ thiếu niên này thật chẳng lẽ đã biết mình cùng một bọn hành động. Vậy nhưng được tranh thủ thời gian bẩm cho nhị hoàng tử điện hạ biết được. Tốt tốt tốt, vậy liền để bản tướng quân nhìn xem, ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Địa thế còn mạnh hơn người, cái này đánh lại đánh không lại. Lệ Phục An biết ở lại chỗ này nữa, chỉ là uổng phí bị người chế giễu thôi. Cho nên thả ra một câu ngoan thoại sau đó, chính là vung tay lên, quát khẽ nói, chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, tại Lệ Phục An tướng quân đại nhân này dẫn dắt phía dưới. Vừa rồi diễu võ dương ngoai mà đến phủ dày đất một quân. Giống như thủy triều thối lui, trong đó còn kèm theo một cái che bụng dưới sắc mặt trắng bệch đô thống cổ ngọc. Thật sự là cao hứng bừng bừng mà đến, đầy bụi đất mà đi, tướng quân đại nhân uy vũ. Đợi đến phúc địa quân đám người tất cả đều biến mất trong tầm mắt về sau. Không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo tiếng hô to. Nhất thời làm cho trong Lăng Vân quân doanh bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên áo trắng. Đều là tràn ngập một vòng tự hào. Mặc dù Diệp Băng cuối cùng nói tới mấy câu, có lẽ sẽ thay Lăng Vân quân rước lấy một chút phiền toái. Nhưng ít ra bọn hắn tại gia nhập Lăng Vân quân sau đó. Còn chưa hề có hôm nay như vậy mở mày mở mặt qua. Trước kia Triệu Lăng Ba mặc dù đối xử mọi người khoan dung. Tính tình cũng coi là cương liệt, chỉ là so sánh với Diệp Băng đến, ít đi rất nhiều quyết đoán, làm cho Lăng Vân quân một quân tại Thông Thiên Phủ dày đất những này cường quân trước mặt. Khá là không ngẩng đầu được lên, có lẽ đây là từ hai vị tướng quân băng lực sức chiến đấu quyết định. Nhưng ít ra bắt đầu từ hôm nay, rất nhiều binh sĩ của Lăng Vân quân bọn họ, đều biết mình về sau không cần lại nhìn Thông Thiên Phủ dày đất hai quân sắc mặt hành sự. Tại cái kia hai quân binh sĩ trước mặt, chính mình cũng có thể cực độ kiên cường. Ta đã nói rồi, chỉ cần lão đại vừa về đến, cái gì phúc địa quân, cái gì Lệ Phục An, tất cả đều được cụp đuôi chạy trối chết. Nghiêm Phong một mặt đắc ý. Cũng không biết hắn lúc trước là không phải đã nói loại lời này. Nhưng lúc này cũng không có người vạch trần, bởi vì hắn trong miệng nói tới chính là sự thật, nguyên bản một kiện đối Lăng Vân quân cực kỳ phiền phức sự tình. Tại Diệp Băng vừa sau khi trở về, chính là dễ như trở bàn tay đồng dạng đạt được viên mãn giải quyết. Loại này giải quyết vấn đề thủ đoạn cùng quyết đoán, thật sự là quá làm cho người ta chấn phấn. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ à, Diệp Băng quay đầu, nhìn xem những này hưng phấn dị thường Lăng Vân quân binh sĩ. Sắc mặt của hắn lại là trở nên có chút phức tạp. Bởi vì không đem Tiêu Khải một đám nhổ tận gốc, tạm thời mở mày mở mặt, cũng chỉ là giả tượng thôi. Convert by Lucario, hết chương.